Võng du chi thủy hòa giao dung, quyển 1 chương 1 gặp mặt, góc truyện audio.com. Tổ đội Thủy Tích nhất kiến như cố, mèo ăn cá đâu rồi? Tổ đội, mèo ăn cá Thủy Tích đại nhân, im vừa bị huyết ẩm cuồng đao miểu ô ô tổ đội. Gà nhỏ màu xanh, phốc phốc, người thật vô tích sự, sao lại bị miểu? Tổ đội, mèo ăn cá ô, huyết ẩm cuồng đao xem, mỹ mạo của ta, không chiếm được liền miểu. Tổ đội, gió thổi nhẹ nhàng, người đánh cái từ ngữ gì? Đáng bị hệ thống che chắn kia kia. Tổ đội, Thủy Tích nhất kiến như cố, ngượng ngùng, quên mất nơi đó boss này nảy sinh con mới, cho nên muội trước đừng đầu thai ta lập tức quay lại cứu muội. Tổ đội, mèo ăn cá, đại nhân. Hàn Diệp thao tác thuần thục điều khiển Nga Mi xinh đẹp trên màn hình, dùng khinh công bay về cổ mộ tầng tầng 8 cứu nguy mèo ăn cá bị boss miểu. Một đội này trừ bỏ Thủy Tích nhất kiến như cố level 92 Nga Mi cao cấp, những người khác tất cả trên dưới 60, lên cổ mộ tầng 9 thật sự rất miễn cưỡng, cũng không biết tiểu cô nương này đó thế nào, không biết rằng cổ mộ tầng 9 có boss lợi hại xích tiêu hỏa hồn, liền hồ nháo Hàn Diệp mang các cô lên ngắm cảnh. Anh tính tình vốn mềm mỏng, lại thực thích các tiểu cô nương này cả ngày líu díu, rốt cục đồng ý, nhóm các cô đoán tính cách Hàn Diệp là anh từ nhỏ trầm mặc ít lời, hướng nội nặng nề, không am hiểu giao tiếp, mọi người tự cho là trong lòng anh xảy ra chuyện gì tang thương, còn anh thì thích xem các cô ở kênh bang phái dùng một đống thuật ngữ kỳ quái nói chuyện phiếm, tuy rằng nhìn không hiểu, bất quá chỉ cần có các cô thì kênh bang hội không quá tĩnh lặng, anh cảm thấy thích loại náo nhiệt này. Với anh mà nói, mấy ợp nữ đáng yêu giống muội muội của anh, có thể chiếu cố một chút đỡ một chút. Đáng tiếc Thủy Tích đại nhân tuyệt đối không nghĩ tới các tiểu cô nương mà anh biết đến, toàn bộ đều vì một nguyên nhân mà tụ tập GAI, anh chơi phái Nga Mi cũng là nữ hào, bất quá là đồng nghiệp ném ớt này cho anh, vị này thích làm nữ trung hào kiệt nên ngại Nga Mi tư thái âm nhu không phù hợp với hình tượng tiêu sái lỗi lạc trong lòng, dứt khoát quyết định luyện lại nam hào thuận tiện đưa Thủy Tích nhất kiến như cố cho Hàn Diệp. Đồng sự cũng hy vọng anh có thể ở võng du tìm được nhiều người trao đổi, lớn như vậy còn là một cảnh sát giao thông như thế nào vẫn thẹn thùng đâu. Chậc chậc, bất quá Hàn Diệp cũng có bản lĩnh, ngoạn võng du ngoạn thành không rời máy, anh nghĩ muốn tổ đội hoạt động lại lười tự mình tổ đội, liền ngồi xổm xem kênh thế giới, nhìn thấy người ta giao, liền xin nhập đội sau đó không nói một lời nghe đội trưởng chỉ huy. Cũng không phải thẹn thùng đến ngay cả trên võng du cũng không dám nói, anh chính là lười nói, xem người ta nói rất náo nhiệt anh nhìn thật cao hứng. Chỉ trong bang có người hỏi anh vấn đề này nọ anh mới lên tiếng, cũng không biết như thế nào vừa mới tiến lên giúp một đám tiểu cô nương, anh một hồi trả lời vấn đề của các cô liền phần phật được chào đón, Thủy Tích đại nhân rất manh, oa hồ, ngự tả hộp nữ trang a hộp nữ trang. Cũng không biết như thế nào liền hòa nhập nói cũng nhiều hơn. Kỳ thật cổ mộ tầng 9 anh cũng không quen thuộc, tuy rằng trước kia là thánh địa luyện cấp, bất quá không thêm sát khí cũng là thánh địa PK, chuyện tranh chấp địa bàn luyện cấp lâu lâu lại phát sinh, cho nên anh rất ít tiến vào luyện cấp, chỉ trông vào soát bản sao đem tiểu Nga Mi đáng thương dưỡng đến 92. Góc truyện audio.com. Hồi sinh cho mèo ăn cá sau đó kéo qua cổ mộ tầng 9, cưỡi hồng phượng hoàng dùng hình thức theo sau đội ngũ kéo một đội tiểu hào hướng đến nơi boss này sinh con mới mà xuất phát. Thời điểm tự động tìm đường đến nơi, không có boss nhưng có một cỗ thi thể. Tổ đội, dưa leo chiếm cây hoa cúc xích tiêu được lắm, rơi ra đồ vật này nọ là cái mao. Tổ đội, gà nhỏ màu xanh, quả nhiên, tiểu nhược thụ xích tiêu rất được hoan nghênh, bị một đống công tranh đoạt này là một công đã hy sinh đi. Tổ đội, mèo ăn cá oát ta hy sinh nhan sắc cộng thêm mạng sống mới đến được chỉ để nhìn một công hy sinh. Hàn Diệp bỏ hình thức đi theo tổ đội, đến bên người thi thể cho một cái Phật quang phổ chiếu cứu người sống lại, làm Nga Mi bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, anh tiện tay nằm trên mặt đất đúng là điểm yên khán nhĩ sái bởi vì muốn một chọi một mà bị boss diệt khẩu, ai kêu hắn một người một kích ham hố vọt tới, một mình đấu với boss ỉ vào một thân ngọc thật vất vả chống chọi đến khi xích tiêu chỉ còn vạch huyết cuối cùng, sau lại bị phe đối địch đang kéo level ra tay sát hại. Một lúc sau khi chết, hắn vội vàng phát vài cái loa tỏ vẻ khinh bỉ kẻ địch ám toán, lại vội vàng ứng phó với nhóm huynh đệ vô liêm sỉ trong bang cười nhạo hắn, liền quên quay về địa phủ. Chờ khung hệ thống gửi thông báo mới phát hiện mình được sống lại, một Nga Mi hào quang phấn hồng lấp lóe đứng bên cạnh mình, tại đây một mảnh u ám có vẻ đặc biệt sáng ngời. Điểm yên khán nhĩ sai nhấn cái nút hồi sinh từ nằm ngay đơ biến thành đứng thẳng, cân nhắc nên cảm tạ Thủy Tích nhất kiến như cố một chút, Hàn Diệp lại tiện tay bắt đầu thêm huyết cho hắn, xem trên đầu của hắn một W3 máu màu đỏ bay lên, Hàn Diệp trầm mặc dựa vào, đây là tiêu giao hay là thiếu lâm a? Phải biết rằng Thủy Tích nhất kiến như cố kỹ năng thêm huyết thanh tâm phổ thiện chú một lần có thể thêm 10. huyết, nói cách khác điểm yên khán nhĩ sái có hơn 13 vkép. Trong Thiên Long, Thiếu Lâm được xưng là máu châu, cho dù mặc vào toàn bộ đồ Thiếu Lâm ép phôn ngọc ba cũng chỉ có trên dưới 10 vkép máu. Hàn Diệp yên lặng ghen tị với điểm yên, bất quá động tác thêm huyết không ngừng, rất nhanh liền đầy máu. Phôn ngọc ba rất nhiều người tốn không chỉ hơn vạn nhân dân tệ. Tổ đội, gió thổi nhẹ nhàng, hóa ra người thành phố. Thù nhi, chỉ người có tiền. Tổ đội, dưa leo chiếm cây hoa cúc chính xác. Tổ đội, mèo ăn cá, người thành phố, nga ha. Tổ đội, gà nhỏ màu xanh, gia công hy sinh là người thành phố. Hàn Diệp lại trầm mặc, đám tiểu cô nương này chỉ cần thấy người ta mặc đẹp liền nhao nhao nói người thành phố, cũng tự xưng mình gái nhà quê. Thiên Long trang phục mốt cần dùng KNB để mua, mà KNB tự nhiên là dùng nhân dân tệ mua trang phục rất đẹp lại quý, trang phục cao cấp vĩnh cửu treo trên shop với giá hơn mấy trăm khối. Không hề nghi ngờ trước mặt là trang phục xa hoa ảm đạm điêu linh ngự trên người điểm yên khán nhĩ sái hẳn là một kẻ có tiền. Hàn Diệp không tiêu tiền trong trò chơi, anh tôn thờ chủ nghĩa chơi trò chơi không nạp tiền, hơn nữa vấn đề nhân phẩm nên anh không có trong một đêm mà phát nhanh được, làm cho anh trở thành cái người ham chạy thương nhân, như vậy tiền vất vả kiếm được tự nhiên là luyến tiếc mua mấy trang phục chỉ nhìn đẹp nhưng dùng không được. Phụ cận, điểm yên khán nhĩ sái, cảm ơn, mỹ nữ. Phụ cận, thủy tích nhất kiến như cố, không cần khách sáo. Góc chuyện audio.com. Nói xong, Hàn Diệp lại cưỡi phượng hoàng đỏ thẫm lôi kéo nhóm tiểu cô nương phần phật bay đi. Điểm yên khán nhĩ sái mới vừa đánh nhau nên còn hưng phấn. Người kéo tiểu hào sao ta cũng thuận tiện hỗ trợ cho, mà thủy tích nhất kiến như cố chỉ chừa cái mông chim tiêu hồn cho hắn. Thao, Diệp Triều Thiên ngồi trước máy tính mặt tức giận. Vừa mới được cứu lên, trong lòng hắn quả thật cảm động cùng giật mình, tuy nói không phải lần đầu tiên sống lại, lần này cứu hắn lên chỉ là mỹ nhân xa lạ. Tác giả, Nga Mi nữ hào rất đẹp, điểm yên tự nhiên trong trò chơi cho rằng chủ nhân cũng là cái mỹ nữ, địa điểm là cổ mộ huyết tinh, trong lòng so sánh với tình tiết trong võ hiệp, mỹ nhân cứu anh hùng A, chính là mỹ nhân này chỉ để lại cho hắn bốn chữ cùng một cái mông chim lạnh như băng, vậy mà nhất kiến như cố sao ta thao. Giận một hồi lại nghĩ so đo với người trong trò chơi rất vô bổ, liền thông báo cho người trong bang đang kêu gọi là hắn phải lo cao tắm rửa cuối cùng đi ngủ. Cách chương.